Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 266. Nàng giết người ta chôn xác. Gocchuyenaudio.com. Editor: Kim Phượng. Nghe được lời này của Vân Lạc Phong, Khinh Yên mới hiểu rõ, gật gật đầu. Tiểu thư, nô tỳ đã rõ, hóa ra thiên gia cũng chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi, đã không có thiên nhai che chở, xem bọn họ làm sao tiếp tay cho giặc. Vân Lạc Phong cười cười, không trả lời Khinh Yên, nàng lười biếng nằm lên đùi Vân Tiêu, cong khóe môi, nói. Vân Tiêu, ngươi cảm thấy quyết định này của ta như thế nào? Vân Tiêu cúi đầu nhìn thiếu nữ nằm ở trên đùi mình, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt như thác của nàng, trong đôi mắt lãnh khốc một mảnh kiên định. Nàng giết người ta chôn xác. Ngụ ý, nàng chỉ cần giết người là đủ rồi, còn cục diện rối rắm có ta thu thập cho nàng, nàng không cần băn khoăn gì cả. Trong lòng Vân Lạc Phong tựa như bị một bàn tay trêu chọc, trái tim xuất hiện một cảm giác xưa nay chưa từng có. Cái loại cảm giác này làm tim nàng đã xảy ra thay đổi. Vân Tiêu, ánh mắt dừng ở trên dung nhan lãnh khốc của Vân Tiêu, Vân Lạc Phong mở miệng nói, trên đời này, mặc kệ thế nhân đối xử với ta như thế nào, có ngươi hiểu ta là đủ rồi. Ánh mắt của thế nhân, miệng lưỡi thế tục có liên quan gì đến nàng chứ? Nàng chỉ cần hắn hiểu đã đủ rồi. Khinh Yên, Vân Lạc Phong lại lần nữa ngồi thẳng thân mình, lười biếng duỗi eo, đi, bây giờ chúng ta đi khôi phục thực lực cho nhị thúc của ta. Mắt Khinh Yên sáng lên, nét mặt thanh tú biểu lộ một nụ cười. Tiểu thư, thực lực của nhị gia thật sự có thể khôi phục sao? Không sai, Vân Lạc Phong khẽ gật đầu, có ta giúp thúc ấy đặc chế nước thuốc, thúc ấy có thể khôi phục thực lực rất nhanh. Không, không chỉ có như thế, lúc đó tu vi của thúc ấy còn sẽ tiến bộ vượt bậc. Hiện giờ thời cơ cũng không sai biệt lắm, đây là lúc nàng giúp nhị thúc khôi phục thực lực. Chỉ có chờ thúc khôi phục thực lực, Vân gia mới có thể chân chính cường đại lên. Mấy ngày nay, trong Long Nguyên Quốc đã xảy ra rất nhiều chuyện làm người chấn động. Đầu tiên là vào ngày thành hôn của Mộ Vô Song và Cao Lăng, một quân đoàn có 100 người tự xưng là Cương Thiết và Liệt Diễm ngang trời xuất thế, chẳng những san bằng phủ thừa tướng, còn đốt toàn bộ sản nghiệp của Mộ gia. Vì vậy, mọi người đều đang nghị luận sôi nổi, không biết phủ thừa tướng này rốt cuộc đắc tội người nào thế cho nên gặp kết cục như vậy. Lúc chuyện này còn chưa lắng xuống, lại có tin tức khác tựa như cây gậy nặng đập xuống, thế cho nên toàn bộ Hoàng Thành Long Nguyên Quốc đều vì thế run rẩy vài cái. Năm đó, Diệp Linh đến Long Nguyên Quốc làm con tin, không biết khi nào đã trốn trở về Liêu Kim Quốc, hơn nữa hôm nay lại còn trở về Long Nguyên Quốc lần nữa, mục đích là vì cầu thân. Mà được hắn cầu thân lại còn là một tiểu nha hoàn tên là Khinh Yên của Phủ Vân Tướng Quân. Sau khi Cao Đồ biết được việc này, tức khắc mặt rồng giận dữ, tức giận đứng bật dậy, khuôn mặt anh Tuấn một mảnh xanh mét. Giỏi cho Diệp Linh, trẫm trả lại tự do cho ngươi, ngươi lại thông đồng với tiểu nha hoàn trong Phủ Vân Lạc, lại còn cầu hôn trước mặt mọi người. Đây căn bản là không để trẫm vào mắt. Nửa năm trước Cao Đồ vì hãm hại Vân Lạc nên phái Diệp Linh đến Phủ Vân Tướng Quân, nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Linh lại ngầm thông đồng với tiểu nha hoàn bên trong Phủ Vân Lạc, càng không tiếc phản bội hắn. Càng quan trọng hơn là Diệp Linh vừa náo loạn như thế cũng khiến cho thế nhân đều biết Long Nguyên Quốc không cai quản được con tin, để con tin. Gocchuyenaudio.com, chạy trốn, điều này làm cho hắn còn mặt mũi gì? Diệp Linh, ngươi muốn nghênh thú tiểu nha hoàn của Phủ Tướng Quân, trẫm cố tình không để ngươi như nguyện. Cao Đồ cười lạnh một tiếng, lạnh giọng phân phó, người tới, trẫm phái người mang tin đến Liêu Kim Quốc truyền đạt ý chỉ của trẫm, trẫm muốn gả Bát công chúa cho Diệp Linh làm thê tử. Cách chương.